Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 300, mánh khóe. Cái này Hạ Nguyên Niên trong miệng nói tới nửa đường hôn bình thường là lúc này nông thôn một loại. Đối với phụ nhân cực kỳ vũ nhục tính, là chỉ đã gả cho người khác phụ nhân, bị hưu hoặc là phu quân chết rồi, nhà chồng không có theo CMN, nhà mẹ đẻ lại đưa nàng gả về tái giá phụ nhân. Liền gọi là nửa đường hôn, ám chỉ này phụ người đã đi qua một gia đình, đi hơn phân nửa nhân duyên đường, tái giá hoặc là bất trinh khiết ý tứ. Nhiếp phu tử nghe xong lời này, lập tức sợ ngây người, hắn không lo được lại đi cùng Hạ Nguyên Niên so đo người này há mồm liền không ra chè. Lại tự xưng lão tử hành vi, một bên lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì, nhiếp tình tiện nhân kia. Không phải cái hoàn bích, lại còn dám đến gạt ta. Các ngươi nhiếp gia có phải là chuyên gia loại này phế phẩm hàng? Đương lão tử là cái nhặt ve chai. Cái gì hương thối đều hướng trong chén phủi đi. Nhiếp tình tiện nhân kia, không biết bị nam nhân kia hưởng qua tươi. Hiện tại muốn để lão tử đến đỉnh cái này con rùa nón xanh. Nhiếp phu tử, ngươi đã bản thân cũng đã nói. Ngươi là tú tài. Ta đại cữu tử lại là cái cử nhân, bây giờ ta ăn thiệt thòi như vậy, tiện nhân kia còn chưa quá môn liền trộm dã hán tử. Các ngươi tới nói cho ta một chút, chuyện này muốn giải quyết như thế nào mới tốt. Hạ Nguyên Niên vừa nói xong, một bên bản thân vào nhà bên trong cầm ghế ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo tới, người này mặt mũi tràn đầy trợ búa chi khí, nguyên bản nhìn còn tính là cái tốt. Có thể nói biết nói không nói, tướng mạo cũng mặt trắng tuấn tiếu, có thể không ngờ tới hiện tại lộ ra diện mục thật sự. Lại là như thế một cái vô lại, thôi vi chân mày cau lại, nàng nghĩ đến lần trước tại Phan gia lúc gặp Phan Thế Quyền kéo nhiếp tình vào nhà lúc hai người làm bẩn thỉu hoạt động, hiện tại lại nghe Hạ Nguyên Niên trong miệng không sạch sẽ nói nhiếp tình đã không phải là cái hoàn. Bích, nàng lập tức liền run lập cập, đầu kia nhiếp phu tử vợ chồng tức giận đến nói không ra lời. Hạ Nguyên Niên còn ngồi ở đằng kia cười lạnh nói, ngoặc kép chấm chấm, không phải sạch sẽ đồ vật, sớm bị người dùng cũ đồ vật, còn dám cùng ta trang, những thủ đoạn kia đều là Câu Lan viện bên trong kỵ nữ mà mới làm ra được. Đương lão tử không biết đến, cũng dám lấy chuyện này mà đến hống ta, tiện nhân. Hạ Nguyên Niên nói càng về sau lúc, giọng điệu lại có chút âm lãnh, không ngại cùng các ngươi nói quy nhật các ngươi còn coi ta là vừa đi vừa về cửa. Ta là đến cho các ngươi cơ sẽ giải quyết chuyện này. Tiện nhân kia sớm cùng người ngủ qua, ta không muốn nàng, cũng đúng lúc để tất cả mọi người đến phân xử thử. Tiện nhân kia là thế nào không muốn mặt thông đồng gian phu? Nhiếp tú tài lão gia lại là như thế nào dạy dỗ dạng này một cái không biết xấu hổ cô nương. Nhiếp phu tử sắc mặt càng ngày càng trắng, thân thể run rẩy đến vượt đến càng lợi hại, hắn bình sinh nhất muốn mặt mũi, thật không nghĩ đến nhiếp tình nữ nhi này một mà tiếp. Lại một lần nữa dĩ nhiên cho hắn náo ra như vậy một kiện sự tình đến ca nữ đã cùng người tư thông. Chuyện này đừng nói người bên ngoài nhịn không được. Hắn cũng nhịn không được, nhiếp phu tử cố nén lửa giận trong lòng cùng đối với Hạ Nguyên Niên phẫn hận. Một bên sắc mặt tái xanh cũng đi theo ngồi xuống, miễn cưỡng gạt ra một tia cười, nhìn xem tê liệt trên mặt đất, bụng mặt khóc giống không chỉ nhiếp tình, trong lòng tức giận đến lúc này đánh chết tươi lòng của nàng đều có. Lại vẫn cứ muốn cố nén, còn vừa nói, cô ra trước tạm đừng vọng có kết luận. Chuyện này đến cùng là như thế nào? Còn đến hảo hảo hỏi rõ ràng lại nói, Tôn thị lúc bắt đầu đối với Hạ Nguyên Niên còn có chút không? Nhìn chúng, lại có chút khí hận, lúc này cũng biết sự tình nghiêm trọng, nhiếp phu tử vừa mới nói xong, nàng cũng tê cả da đầu, đi theo phụ họa, là đúng thế, cô ra trước tạm bớt giận, uống một ngụm trà nước lại nói, thôi thị, ngươi còn không nhanh đi nấu nước. Cho cô ra pha ly trà tới. Thôi vi không ngờ tới Tôn thị đến lúc này lại còn tới sai bảo chính mình. Lập tức trong lòng tuôn ra một cỗ phiền chán đến. Lúc đầu ngồi không nghĩ để ý đến nàng. Có thể đâu kia Hạ Nguyên Niên con mắt hơi chuyển động. Dĩ nhiên đem ánh mắt dừng lại ở Thôi Vi trên thân đến. Trên mặt lộ ra ý cười nói. Đại tẩu dạng này kiều mỹ nhân mà như thế nào làm được như thế thô sự tình. Chuyện này liền để tiện nhân kia đi chính là. Nàng như thế tự cam thấp hèn. Mặc dù thân thể cùng người hưởng thụ qua. Thế nhưng là cái này nhóm lửa nấu nước việc nặng mà vẫn là làm được. Hạ Nguyên Niên vừa nói xong, một bên con mắt liền hướng Thôi Vi trên thân đánh giá một chút. Trong miệng cười hắc hắc vài tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt lập tức âm lạnh xuống, đưa tay đem Thôi Vi ôm vào trong ngực, nhìn xem Hạ Nguyên Niên liền nở nụ cười. Hạ Lang Quân, phải biết họa từ miệng mà ra đạo lý, ngươi tin hay không ngươi muốn lại nói nhiều một câu, ta để ngươi không tốt hoàn chỉnh đi ra khỏi cái cửa này khảm. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt âm trầm, hết lần này tới lần khác bên khóe miệng còn mang theo ý cười. Giọng điệu cũng ôn hòa, Hạ Nguyên Niên nhìn thấy trong mắt của hắn lộ ra sát khí. Lập tức giật nảy mình, hắn lúc đầu liền cái vô lại, nếu là gặp Nhiếp Phu Tử dạng này đâu có mặt mũi. Có thể lại bị người bắt được cái chuôi liền không thể làm gì hắn liền có thể đem người chịu được. Có thể gặp gỡ Nhiếp Thu Nhiễm dạng này tâm ngoan thủ lạt. Hắn tự nhiên không dám dựa vào lần, nghe vậy liền cười khan một tiếng, một bên liền nói, cùng đại tẩu chỉ đùa một chút, đại cữu tử không cần để ý mới tốt Thôi Vi lười nhắc nhìn hắn bộ dáng này. Chuyên tâm ngồi xuống Nhiếp Thu Nhiễm bên người, đầu tựa vào bả vai hắn ở giữa, chỉ nghe bất động, Hạ Nguyên Niên ánh mắt lại ở trên người nàng chưa tầm vài vòng. Thẳng đến thấy Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng sinh ra sát ý đến. Mới đem ánh mắt cho rời. Thôi Vi hiện tại dung mạo nảy nở chút, lại thêm nàng da thịt điều dưỡng thỏa đáng. Lại ngày bình thường cũng không phải giống thôn bên trong rất nhiều cô nương làm việc phơi đen nhánh. Tục ngữ nói tái đi che ba xấu. Nàng toàn thân da thịt óng ánh tuyết trắng. Khuôn mặt tinh tế trắng nõn. Liền nổi bật lên cái kia mặt mày càng phát ra tinh xảo. Tự nhiên khiến cho Hạ Nguyên Niên ánh mắt không được hướng trên người nàng nhìn. Thẳng đến Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt càng lạnh, Hạ Nguyên Niên lúc này mới nở nụ cười. Ta cũng không uống nước, mẹ vợ không cần lao tâm lao lực, chỉ muốn các ngươi nói với ta nói chuyện này giải quyết như thế nào chính là. Hạ Nguyên Niên vừa nói xong, một bên dĩ nhiên đem thân thể hướng cái ghế phía sau lưng một cmn. Hơi lim dim mắt. Gật gù đắc ý lại nói, tiện nhân kia cũng không biết từ chỗ nào học được môn đạo. Dĩ nhiên cùng Câu Lan viện bên trong kỵ nữ mà nhóm lừa gạt người thủ đoạn giống nhau như đúc. May mắn lão tử cơ linh, lại thấy rõ nhiều dạng này bà hí, mới không có bị nàng lừa gạt, nếu không lại còn coi nàng là sạch sẽ. Chuyện này các ngươi nếu không muốn làm lớn chuyện, liền nghĩ cách tốt chặn lại miệng của ta, nếu không. Ta cũng không bị thua lỗ, không được theo, nói tới nói lui, lúc này Nhiếp Phu Tử chờ người mới hiểu rõ ra, hắn là đòi tiền, trong phòng lập tức yên tĩnh như chết, Tôn Thị tức giận muốn mở miệng, đầu kia Hạ Nguyên Niên rồi nói tiếp, ta có chứng cứ, tiện nhân kia đã thừa nhận nàng cùng Phượng Minh thôn Trần gia kia tiểu tử đã sớm bò qua tường, đã ký tên đồng ý, cha vợ cũng không nên nghĩ chống chế. Trước khi đến hắn dĩ nhiên liền làm ra chuyện như vậy. Nhiếp phu nhân càng phát ra ngốc trệ, trong lòng đủ loại cảm giác mà đủ dâng lên trái tim. Tức giận đến nói không ra lời, hắn sắc mặt xanh trắng giao thoa, thân thể không được run rẩy, trên ngực hạ chập trùng, con mắt cuồn cuộn, che ngực, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thở nổi. Nhiếp Tình chỉ là bụng mặt ngồi dưới đất khóc. Không dám đứng dậy, Nhiếp Thu Văn mẹ con cuống quýt hướng Nhiếp Phu Tử mạnh vọt qua. Xoa ngực, chụp đọc, lại tươi ấn huyệt nhân trung. Thật lâu về sau mới đưa Nhiếp Phu Tử cho chỉnh chậm về một hơi tới. Gặp náo động lên đại sự như vậy, cái kia Hạ Nguyên Niên cũng không sợ, ngược lại là cười hắc hắc vài tiếng. Cha vợ cũng chọc tức a, chuyện này muốn ta nuốt xuống cũng thành, đến cho ta 5 lượng bạc. Ta cái này tốt ngậm miệng, nếu không, chuyện này ta liền tuyên dương ra ngoài, các ngươi Nhiếp gia dạy dỗ dạng này một đứa con gái. ta sợ về sau đại cữu tử cũng muốn thụ chút ảnh hưởng a. Hắn nói xong, lại gật gù đắc ý cười. Nhiếp phu tử sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, vội vàng để Nhiếp Thu Văn cầm đao đến, bảo là muốn chém chết nghiệt nữ. Tôn thị nhưng là kêu trời kêu đất, một bên trừng mắt Hạ Nguyên Niên nói, ngươi nghĩ hay thật, ta xính lễ cũng chỉ thu ngươi 3 lượng bạc, ngươi dựa vào cái gì liền muốn tìm ta muốn vương hai. Cùng lắm thì ta môn thân này không kết liễu, nếu là ngươi không muốn cưới Nhiếp Tình, ngươi đem nàng trả lại, ta đem xính lễ trả lại ngươi mới là. Bành, một tiếng vang dữ dội, người nhà họ Nhiếp đều giật nảy mình. Cái kia Hạ Nguyên Niên đã trùng điệp vỗ bàn đứng lên đến. Cái này Huyên người đương lão tử là cái quy công hay sao? Còn chưa vào cửa liền cho ta mang cái mũ. Chuyện này ngươi nghĩ dễ dàng như vậy liền kết thúc. Môn đều không có, hắn biểu lộ dữ tợn, lại một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Hướng Tôn thị tới gần tới, như không định 5 lượng bạc, ta liền để các ngươi một nhà tại thôn này bên trong không ở lại được. Ta nhổ vào, cái gì người đọc sách nhà, một bụng nam đạo nữ sướng. Tôn thị bị hắn biểu lộ dọa đến không trái lui, nhìn hắn hung ác dáng vẻ, lại nắm lên nắm đấm đến, chỉ coi hắn là muốn tới đánh mình, lập tức dọa đến hét lên một tiếng, ôm đầu liền ngồi xổm xuống. Trong phòng loạn thành một đoàn, Nhiếp phu tử tức giận đến đã mắt trợn trắng, Nhiếp Thu Nhiễm cẩn thận che chở Thôi Vi lui lại mấy bước. Lặng lẽ nhìn qua trong phòng cuộc nháo kịch này. Tốt, Nhiếp phu tử lớn uống một tiếng, hắn thở phì phò, đứng lên đến, bạc ta cho ngươi, ngươi đem cái kia trương văn tự cho ta, thuận tiện cũng cho Nhiếp Tình viết phong hưu thư, chuyện này liền làm nhà chúng ta có lỗi với ngươi. Về sau kiều đi đường kiều, lộ đi đường lộ, mọi người lẫn nhau không lui tới. Chuyện này dễ tính, hắn nói đến cho Nhiếp Tình viết hưu thư lúc, ánh mắt băng lãnh nhìn Nhiếp Tình một chút, trong mắt hiện đầy sát ý. Nhiếp Tình kích linh linh run lập cập, lập tức kinh hãi đến không dám khóc nữa ra. Hạ Nguyên Niên nghe xong hắn nguyện ý cho mình bạc, lập tức vui vẻ ra mặt, lại nghe được hắn nói muốn mình trả lại hắn khế ước. Cùng hưu Nhiếp Tình, lập tức con mắt hơi chuyển động, cha vợ trước đem bạc cho ta mới là. Nhiếp phu tử nhìn lên hắn bộ dáng này, trong lòng liền không tin được, tự nhiên không chịu cầm bạc, thế nhưng là cái này Hạ Nguyên Niên lại là cái lưu manh vô lại. Hắn gặp một lần Nhiếp phu tử cử động này, lập tức liền muốn đi ra ngoài ồn ào. Nhiếp phu tử hòa nhã mặt, lại có tay cầm tại trên tay người khác. Lập tức bất đắc dĩ nhịn xuống khẩu khí kia, vào nhà lấy một thỏi 5 lượng ngân nguyên bảo ra, giao cho Hạ Nguyên Niên trên tay, một bên liền nhịn cả giận, lần này có thể đem khế ước cùng hưu thư lấy ra đi. Chính ta viết hưu thư, ngươi đóng cái thủ ấn mà là được. Hạ Nguyên Niên cẩn thận đem bạc ôm vào trong lòng, một bên sờ soạng lại sờ, trên mặt mới lộ ra ý cười đến, một bên tuét miệng liền nói. Cha vợ nói là nơi nào lời nói, đã lão bố vợ đã bồi thường bạc, chuyện này ta liền nhận xuống dưới, Tình Nhi, còn không mau dậy theo ta về nhà, hắn dạng này vô lại. Cũng làm cho Nhiếp phu tử sửng sốt một chút, PS, canh, 5, tương đương, vì tinh bột phiếu 615 phiếu tăng thêm tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.